Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2351, chương 2351, không gian lạc hướng. Bảy đại khu vực mở về sau, sẽ không tái xuất hiện thiên quyến sinh linh sao? Đây là vì sao? Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, nghi hoặc hỏi, còn lại đồng bạn cũng lộ ra lắng nghe chi sắc. Lão giả này lộ ra đôi câu vài lời, có bí mật kinh người. Lão giả kia cười nói, nếu là mặt khác sinh linh hỏi thăm, ta sẽ tính toán làm là một vấn đề, cần tiến hành một vòng khảo nghiệm. Bất quá, có thể lần nữa nhìn thấy một cái thiên quyến sinh linh, ta tự miễn phí trả lời ngươi đi. Lập tức, lão giả này cũng không có giấu giếm, cáo chi Tần Mặc cùng cấp bạn. Cổ U Đại Lục với tư cách đệ thất địa giới, sở dĩ biết lái tích, chính là vì trì hoãn lục đạo luân hồi siêu thần khí sụp đổ tốc độ. Giảm bớt sụp đổ tốc độ, có một cái trị phần ngọn không chừng trị bản phương pháp. Tự là giảm bớt tiêu hao, mà mỗi trên đất giới vô cùng cường đại sinh linh, tự là một loại quá lớn tiêu hao. Cái này là như là một gã võ giả tu luyện vô cùng cực đoan công pháp, đối với thân thể hội tạo thành quá cao gánh nặng. Lão giả này chậm rãi mà nói, vạch cổ U Đại Lục mở về sau, thiên quyến sinh linh khó có thể xuất hiện nguyên nhân. Tần Mặc đợi yên lặng lắng nghe, tâm thần chấn động ngoài, cũng là minh bạch, cổ U Đại Lục viễn cổ thời đại, những cái kia kinh thế chiến thể, chấn thế huyết mạch đợi lát nữa từng cái nhạt nhòa nguyên nhân. Đương nhiên, lão giả cũng vạch, ở trong đó liên lụy tới rất nhiều phân tranh, có vô tận thâm nguyên tà vật đám bọn chúng xâm lấn. Cũng có bảy đại khu vực tất cả đại chủng tộc nội đấu. Cũng bởi vậy, tại cổ U Đại Lục mở lúc, thiên quyến sinh linh tắc thì sẽ không xuất hiện. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, người sẽ xuất hiện. Thực là một cái ngoài ý muốn, có lẽ cũng đại biểu cho hết thảy phân tranh, cuối cùng hội hoa lên một cái tới hạn A. Lão giả kia mỉm cười mở miệng, đánh giá Tần Mặc, bốn đồng bạn hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lão giả này ngôn ngữ tầm đó, làm như hiểu rõ hết thảy. Nhưng mà, Tần Mặc muốn vào một bước hỏi thăm, lão giả này thì là lắc đầu, cáo chi có chút bí mật. Không thể cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không, hội sớm đưa tới lớn lao tai họa. Không cần tại truy vấn những này bí ẩn. Mặc dù biết được chân tướng, đối với các ngươi hiện tại cũng không có cái gì có ích. Huống hồ, bằng tư chất của ngươi, tin tưởng không lâu về sau, cũng sẽ biết được đây hết thảy. Lão giả kia khoát tay, cười nói ra chính thức ý đồ đến. Là muốn vấn đề, hay là hối đoái bảo vật, các ngươi trên người cổ tệ, thế nhưng mà có thể hối đoái đại lục cấp phía trên thần vật. Đại lục cấp phía trên thần khí, thật có thể đủ hối đoái. Một chuyến đồng bạn cứng họng, trước khi tuy có suy đoán, nhưng là, lão giả này như thế nói ra, hãy để cho người rung động, những này cổ cảnh tồn tại cũng quá kinh người rồi. Mà ngay cả đại lục cấp phía trên thần khí cũng nguyện ý lấy ra hối đoái. Phải biết rằng, tại bảy đại khu vực ở bên trong, một kiện đại lục cấp phía trên thần khí đủ để mở một cái khổng lồ tông môn, chính là vô số cường giả tha thiết ước mơ thần vật. Đại lục cấp thần vật xác thực khả dĩ hối đoái, bất quá cần tiến hành một lần khảo nghiệm, cũng không phải đơn giản như vậy có thể đắc thủ. Huống hồ, cho dù có thể thông qua khảo nghiệm, một kiện đại lục cấp phía trên thần vật cũng không phải dễ dàng như vậy điều khiển. Lão giả này cười tủm tỉm nói ra, làm như trong tay nắm giữ đại lục cấp phía trên thần khí cũng không chỉ một kiện. Nghe vậy, Ngân Dừng, Hồ Tam gia nuốt nước miếng. Cái này hai cái gặp bảo mắt mở đích ra hỏa toàn thân run rẩy, đã là sắp kềm nén không được, trực tiếp đưa ra hối đoái đại lục cấp phía trên thần khí. Tần Mặc thì là mở miệng. hỏi và cao ải tử Hạ Lạc, muốn biết phải chăng tại cổ cảnh chung. Vấn đề này cần tiến hành một lần khảo nghiệm. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, ta khả dĩ cho ngươi ưu đãi, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm, có thể miễn phí trả lời ngươi vấn đề này. Lão giả kia cười nói, ầm ầm, nương theo lấy một hồi tiếng cười, lão giả kia biến mất không thấy gì nữa. Phía trước cự hà lần nữa sinh ra biến hóa, từng đạo vòng xoáy xuất hiện, cả đầu cự hà đều là sôi trào lên. Qua sông cái này đầu cự hà, các ngươi tự thông qua được khảo nghiệm. Lão giả kia thanh âm vang lên, rồi sau đó dần dần biến mất. Tần Mặc cùng cấp bạn hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó Nghiêm Tông lần nữa lấy ra cái kia chiếc gia thuyền. Bắt đầu qua sông, chỉ cần xuyên qua cái này đầu cự hà có thể sao? Cho dù có những nơi vòng xoáy cản đường, cũng không phải rất khó khăn a hát. Có thể hay không có cái gì đáng sợ cấm chế. Gia thuyền bay vút, xuyên qua từng đạo sóng lớn, hướng phía cự hà một chỗ khác mà đi. Ngân rừng rất nghi hoặc, nó giác quan thứ 6 đã là triển khai đến cực hạn, cũng không phát giác được nguy hiểm gì. Cái này hồ ly thậm chí hoài nghi, lão giả kia có phải hay không là đang nói đùa. Đợi cho đã đến cự hà bờ bên kia, thì Lạc Cáo Chi cũng không hiểu biết cao ải tử Hạ Lạc cũng là trả lời vấn đề này. Đáng sợ cấm chế ngược lại không đến mức, bất quá có thể không qua sông cái này đầu cự hà, ngược lại là một cái không biết bao nhiêu. Tần Mặc híp mắt, bỗng nhiên thổi ngụm khí, cự hà thượng vòng xoáy biến hóa, xuất hiện vô số đường vân đường, đúng là vô số đạo không gian vết rách. Đây là xuyên thẳng qua tại không gian kẽ nứt bên trong đích cự hà. Ngân rừng đợi một hồi kinh hô, minh bạch trong đó tính nghiêm trọng, này bằng với là ở không gian trong mê cung xuyên thẳng qua. Tuy là không có nguy hiểm gì, nhưng là muốn qua sông cái này đầu cự hà thực là quá khó khăn. Quả nhiên, gia thuyền tại cự hà thượng bay vút, nhưng lại tại một cái trong phạm vi đảo quanh. Căn bản không cách nào lướt qua cái này đầu cự hà một nửa. Cái này khảo nghiệm cũng không tránh khỏi quá hà khắc rồi a. Qua sông không gian kẽ nứt cự hà, đương thời bên trong lại có bao nhiêu người có thể làm được? Còn lại ba đồng bạn nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường. Nếu là cổ cảnh tồn tại khảo nghiệm, thật sự tốt như vậy thông qua, chẳng phải là vô số người thậm chí nghĩ hỏi thăm bản thân nan đề. Tiểu tử, ngươi không gian chi đạo, có biện pháp qua sông cái này đầu cự hà sao? Ngân rừng nhìn về phía Tần Mặc, cái này hồ ly cũng không có ngọn nguồn. Nó biết được Tần Mặc tại không gian chi đạo thượng thiên phú, nhưng là cuối cùng thời gian quá ngắn, có thể không qua sông tại đây, hay là một cái không biết bao nhiêu. Tần Mặc nhíu mày, cái này thật là có chút khó khăn. Nếu là mình đồ đệ, tên tiểu tử kia lúc này, hết thảy tựu dễ làm. Có được không gian thân thể sinh linh, có thể đơn giản tìm được không gian trong mê cung, chính xác nhất một con đường. Thế nhưng mà, đổi thành Tần Mặc bản thân, tắc thì cần tiến hành phiền phức suy diễn, cần hao phí rất nhiều khí lực. Lập tức, Tần Mặc không chần chờ, khoanh chân mà ngồi, vận chuyển không gian chi đạo, bắt đầu suy diễn một đầu chính xác tuyến đường an toàn. Còn lại đồng bạn thì là nghiêm chỉnh mà đối đãi, phòng ngừa tại Tần Mặc suy diễn trong lúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đông đông đông, Tần Mặc trong cơ thể truyền ra nổ mạnh, một cổ không gian chi lực bắt đầu khởi động, cùng bốn phía lực lượng hô ứng, xuất hiện vô số phiền phức đường vân. Ngân rừng, Nghiêm Tông sợ hãi thán phục không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mặc tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ làm như lại có tinh tiến, thực là lại để cho người đố kỵ. Xưa nay cũng không sao cả gặp Tần Mặc tu luyện không gian chi đạo. Chẳng lẽ nói có được địa mạch trận đạo sư thể chất không gian chi đạo không giây phút nào không tại tinh tiến sao? Cái này lại để cho hồ ly, minh thổ sinh linh hâm mộ ghen ghét hận, địa mạch trận đạo sư thể chất thực là quá kinh thế rồi. Liền không gian chi đạo cũng có thể như vậy tinh tiến thần tốc. Cái này là không gian chi đạo sao? Kỳ quái, vì sao tiểu lão nhân có thể xem hiểu những này không gian phù văn? Hồ Tam gia thì thào tự nói, có chút kinh dị bất định. Lão gia hỏa này phản ứng đưa tới hồ ly, Nghiêm tông chú ý, sau cả hai thì là âm thầm nói thầm, lão nhân này quả là có vấn đề. Lúc này, dùng tần mặc không gian chi lực làm dẫn, phía trước nước sông xuất hiện biến hóa, một đầu dây dẫn quang học hình thành, uốn lượn kéo dài hướng tiền phương, chỉ dẫn hướng cự hà bờ bên kia. Thấy thế, Nghiêm tông cũng không chậm trễ, lập tức thúc dục ra thuyền, dọc theo cái này đầu dây dẫn quang học, bay vút mà đi, từ trên không trung bao quát, khả dĩ chứng kiến, cái này chiếc gia thuyền làm như vây quanh một cái vòng xoáy đảo quanh. Căn bản không có đi về phía trước, nhưng là, ngân dừng đợi thì là có thể cảm giác được, gia thuyền tại tới trước, khoảng cách cự hà bờ bên kia, cũng là càng ngày càng gần. Đối với cái này, ngân rừng ngao kêu gào gọi, chuẩn bị nơi đây sự tình rồi, tự dốc lòng tu luyện không gian chi đạo, nhất định phải có sở thành. Cái lúc này, tần mặc thì là sắc mặt tái nhợt, toàn thân chảy ra mồ hôi, xuất hiện kiệt lực dấu hiệu, còn lại ba đồng bạn rất giật mình, mới được là ý thức được, loại này suy diễn cực kỳ hao tổn tâm lực. Dù cho dùng gần mặc biến thái khí lực, cũng là khó có thể thừa nhận. Bất quá, lúc này đèn linh ra tay, thúc giục nhân tộc thánh đăng, rót vào tần mặc trong cơ thể, là hắn bổ sung hao tổn lực lượng. Thật lâu ra thuyền qua sông qua cự hà, đi tới bờ bên kia, nơi đó là một mảnh bình nguyên. Lão giả kia đứng lặng, làm như đã chờ đợi hồi lâu, không thể tưởng được. Các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Lão giả kia rất là kinh ngạc, nhìn về phía tần mặc ánh mắt thì là càng phát ra tán thưởng. Qua nhiều năm như vậy, có thể ở ngươi như vậy tuổi thọ, tự qua sông cự hà, không cao hơn 5 cái, duy nhất so ngươi tuổi trẻ, hay là chiếm không gian thân thể ưu thế. Lúc này, tần mặc đã là nói không ra lời. Suy diễn cái này đầu cự hà chính xác tuyến đường an toàn, thực là quá mức hao phí tâm thần. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp, khôi phục hao tổn lực lượng. Hồi lâu sau, tần mặc mới hoàn toàn khôi phục, trợn mắt nhìn về phía lão giả kia, cùng đợi hắn đáp án. Đây là ngươi muốn đáp án? Lão giả kia mỉm cười, bắn ra một đạo màn sáng tại một chuyến đồng bạn trước mặt bày ra, màn sáng trung hiển hiện cổ cảnh ở chỗ sâu trong cảnh tượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.